Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 65, thứ nhất giới quái dị đại hội. Sóng biếc mênh mang, cái kia thuyền cô độc lôi ra một đầu tơ bạc, như đao mổ thúy ngọc, nhưng rất nhanh tung tích không dấu vết. Đỏ Sa tiên nữ đứng ở đầu thuyền, ngày mùa thu ánh nắng mặt trời chói chang như lão hổ. Mặc dù cũng không nóng bỏng, nhưng cũng rất là độc ác. Chỉ là tại độc ánh nắng cũng vô pháp xuyên thấu nàng quanh thân băng hàn. Đã cất cánh 3 ngày, sau lưng khu bờ sông đã biến mất. Toàn bộ thế giới lại trở thành nàng cô không lẻ một người. Nhưng là Nhâm Thanh Ảnh cũng không thèm để ý. Bởi vì cho dù thân ở Long Tàng Châu, cái kia ngàn vạn vạn người, nàng tới nói cũng là có cũng được mà không có cũng không sao. Về phần tại Vô Tận Hải tìm kiếm một người, chân chính là mò kim đáy biển, hoàn toàn là người si nói mộng. Nhưng là như Long Tàng Châu bị phong tỏa tin tức thuộc về thật, như vậy đi thăm dò phong tỏa nguyên nhân, nghĩ đến liền có thể biết được vì sao Hạ Cực ra biển hơn 1 năm còn chưa trở về. Đây cũng là Nhâm Thanh Ảnh ôm duy nhất hy vọng. Nàng lúc này cần làm chỉ có 3 chuyện. 1. Xác thực bảo đảm phương hướng. Xứ được bản thân sẽ không ở Vô Tận Hải mê thất, mà đảo quanh. 2. Mau chóng đi chạm đến tuyến phong tỏa. Sau đó tìm kiếm được nguyên nhân trong đó. Dùng cái này đến tìm kiếm đến phu quân một điểm manh mối. 3. Trên biển thời tiết vô thường. Đối mặt thiên địa chi lực, nhân lực thật sự là không có ý nghĩa, cho nên phải sống sót. Nàng nhưng lại không biết từ nơi sâu xa đang có mấy ánh mắt lẳng lặng nhìn mình chằm chằm. Nếu không, nàng chỗ nào xảy ra biển 3 ngày vẫn là trời trong gió nhẹ, gió êm sóng lặng, một chương tứ phương bàn. Trong mộng cảnh 4 cái tồn tại chính ngồi vây quanh lấy. Trên bàn trống rỗng, lộ ra rất là nhàm chán. Nhưng cái này 4 cái tồn tại đều là nhàm chán đã quen. Đều là loại kia ngồi có thể ngủ lấy, một ngủ vạn năm tồn tại. Cho nên, nhàm chán lâu, đã cảm thấy đây không phải nhàm chán, mà là thái độ bình thường. Lưng còng tiểu nữ hài người đối diện là Yêu Nhã Danh Viện. Quạ đen người đối diện là một đầu độc nhãn chọc vàng cự mãng. Mà tứ phương trong bàn, chính là vô biên vô hạn biển cả. Cùng trên biển cái kia một đầu thuyền cô độc. Oa, cái kia, đây không phải là chủ mẫu sao? Không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại gặp mặt. Hoàng Tuyền ngữ khí cực kỳ sốc nổi. Một bộ kích động địa giống như là gặp nó mẹ ruột bộ dáng. Nhưng mặt khác 3 tên tồn tại lại không có động tĩnh gì. Lấy kỳ quái con mắt nhìn nó một chút. Phan Đoá hảo tâm nhắc nhở. Đại lão chính đang ngủ say. Không cần thiết dạng này. Hoàng Tuyền thân thể bàn khí, hiên ngang địa phun lưỡi rắn. Nói, đại lão tại cùng không tại. Muốn một cái bộ dáng. 3 tên tồn tại tựa hồ thăm thẳm thở hắt ra. Sau đó không còn để ý nó. Hoàng Tuyền lập tức cảm giác mình bị cô lập. Eo đưa mắt nhìn đầu kia thuyền cô độc. Cùng đầu thuyền cái kia nữ tử áo đỏ. Trầm mặc không nói. Tựa hồ tại ước lượng lấy kia nhân loại tại đại lão trong lòng phân lượng. Quỷ dị quạ đen thì là lơ lửng, song chảo chụp lấy hoàn toàn không tồn tại thân cành. Phan Đoá tay khẽ vẫy, chính là một chén huyết tinh rượu đỏ. Chén trên vách đá màu đỏ lưu truyền, như tơ lụa mềm nhẵn vòng xoáy. Tại đầy đủ thức tỉnh về sau, nàng chính là bắt đầu chuyên tâm phẩm tửu. Hoàng Tuyền kích động nói, không được, ta cần phải đi cấp cho chủ mẫu một chút kỳ ngộ. Ngô. Nàng quần áo cũng chỉ là phàm vật, giày cũng thế, liền một khối thượng cổ thần ngọc đều không có. Công pháp vẫn là thái âm chân khí. Độc nhãn chọc vàng cự mãng càng là chú ý, con mắt biến càng là lóe sáng, cho đến cuối cùng đã biến thành như là mặt trời bình thường. Chiếu lấp lánh, có câu nói rất hay. Đại lão nữ nhân, chính là mình nữ chủ nhân. Thừa dịp nàng vẫn còn yếu thế đê vị, nhu cầu còn rất thấp thời điểm, đi đem hết toàn lực nịnh nọt nàng, thành độ thiện cảm soát đến 100. Sau đó nếu là chủ mẫu có thể thổi 2 câu đầu giường phong. Tỷ như tiểu hoàng là cái cần cù tiểu hòa tử. Tiểu hoàng gần nhất biểu hiện không tệ. Tiểu hoàng vẫn không có thể thành tựu đại đạo. Thật là đáng tiếc. cái kia. Phan Đoá kỳ quái nhìn xem cái kia độc nhãn càng ngày càng sáng chọc vàng cự mãng. Nó nhìn xem hư không? Tựa hồ lâm vào một loại nào đó cuồng tưởng bên trong. Một tia xà tiên chậm rãi rủ xuống. Kinh khủng ăn mòn hiệu quả. Chính là liền không khí đều sinh ra trình độ nào đó đốt cháy. Con rắn kia nước bọt cuối cùng đột nhiên phân nhánh. Hiện ra mấy cái oan hồn. Hoặc là đắng chát. Hoặc là oán độc. Hoặc là sợ hãi. Tản mát ra kinh khủng đến làm cho người ngạt thở khí tức. Nhưng mà mấy cái kia oan hồn mới vừa vặn thấy rõ chung quanh thế giới. Chính là hét lên một tiếng. Rút về xà tiên bên trong. Eo cùng Phan Đoá hai người liếc nhau. Ánh mắt im ắng giao lưu bên trong. Đều là để lộ ra một cái tin tức cái này mới tới. Có phải điên rồi hay không? Quỷ Hy cảm thấy cực kỳ nhàm chán. Nó đối với đây hết thảy đều không quan tâm. Mà nó quan tâm là có lão sư ở thế giới. Cho nên nó khàn giọng nói. Hoàng Tuyền, những hỏa sơn địa ngục đó oan hồn khi nào để vào Long Tàng Châu? Ngươi cần phải biết. Lão sư cũng không hy vọng hắn kiến tạo nhạc viên gặp hủy diệt tính đả kích. Nếu là không thêm khống chế, cái kia chút oan hồn hội triệt để đánh vỡ cái thế giới này lực lượng cân bằng. Người là không thể nào cùng ác quỷ đối kháng. Chính là thượng hoàng trên tay chi kia mượn dùng lấy hư không vân trang trí đội ngũ. Cũng chỉ có thể miễn cưỡng đối địch. Chọc vàng cự mãng y nguyên lún xuống tại mình trong mộng cảnh. Miên man bất định bên trong, chủ mẫu chính dựa vào chủ nhân, nói, tiểu hoàng lại đưa tới cho ta 100 phần tinh khiết linh hồn. Tiểu hoàng đi hủy diệt một cái văn minh, chỉ vì cướp đoạt cái kia văn minh nữ hoàng vương miện bên trên chân châu. Tiểu hoàng đối với, chúng ta trung thành tuyệt đối, thật là hiếm có tốt thuộc hạ. Tiểu hoàng, sau đó, đại lão ngạo nghễ nói, tiểu hoàng. Gần nhất biểu hiện không tệ. Ta muốn tưởng thưởng cho ngươi. Quỷ Hy thấy nó không đáp lời. Song đồng đột nhiên phiếm hắc. Đó là đậm nhạt không giống nhau đen nhánh. Không thể đếm hết quỷ dị gợn sóng bắt đầu chuyển động. Trong một chớp mắt, cái kia chọc vàng cự mãng quanh thân vậy bắt đầu xoay tròn. Vảy rắn bên trên vô số mặt quỷ đột nhiên phù hiện. Tiến hành chống cự, phát ra sắc nhọn kêu rên cùng rên rỉ. Nhưng mà, không thể hình dung màu đen nấm mốc bắt đầu bò lên trên vảy rắn. Vô số ác quỷ từ vảy rắn bên trong leo ra. Sau đó như là hai quân giao chiến. Trong nháy mắt hình thành giao phong dây. Chọc vàng cự mãng cái này mới thanh tỉnh lại. Dựng thẳng đồng tử nhất định. Lẳng lặng nhìn chăm chú về phía đối diện. Quỷ Hy cũng tại lúc này thu tay lại. Lạnh lùng nói. Đánh thức ngươi. Hoàng Tuyền hắc hắc một cười. Rắn chỉ liệt khai, dựng thẳng đồng tử mở lớn, thần sắc bễ nghễ, tựa hồ sau một khắc liền muốn nhảy vọt ra ngoài. Quỷ Hy cũng là quan sát người đối diện, mặc dù khẽ nhúc nhích, nhưng là cánh chim ở giữa. Phong lôi đã sinh, tốt, đều chớ ồn ào, vẫn là thương lượng một chút xử lý như thế nào nàng thanh. Eo nắm quải trượng tại mặt đất nhẹ, nhàng sao động, đoá, một tiếng vang nhỏ. Bốn tản mát, quạ đen cùng rắn vậy không lại dây dưa. Chính là riêng phần mình triệt hồi lực lượng. Màu đen nấm mốc tán đi. Đồng thời rất nhiều ác quỷ cũng là rút về đầu lâu. Rắn nói, ta cái nhìn là, đưa nàng một đường kỳ ngộ. Thẳng đến đại lão thức tỉnh. Quạ đen nói, không thể để nàng phá hư đại lão thức tỉnh nghi thức. Ta cái nhìn là, đưa nàng khốn ở trên biển. Thẳng đến. Hắc xà tin đồ thức tỉnh, đồng thời hoàn thành hiến tế. Phan Đoá cười nói, ta không có vấn đề nha. Nếu là đại lão vật phẩm tư nhân, như vậy thì cực kỳ hầu hạ thôi. Chỉ là cách ly ta là không đồng ý. Nếu là thật sự muốn đưa nàng cô lập, như vậy đại lão vì sao muốn đưa nàng về Long Tàng Châu? Hắn đã lựa chọn đưa nàng trở về, chính là không hy vọng nàng bị cách ly. Tâm tư này rất dễ đoán. Tốt phạt, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.